phụ thân không phải cũng không có nắm ta giữ ở bên người sao? Nhà chúng ta à, liền là có cái này truyền thống, nuôi thả, hết thảy nuôi thả. Nói đến đây, nàng cười thần bí, ta biết phụ thân vì sao lại đem chúng ta nuôi thả, bởi vì hắn đã từng liền bị gia gia nuôi thả, hắn ghi hận trong lòng, ha ha. Cười, nàng dường như cảm thấy không ổn, cảm giác dừng lại, nhưng lại nhìn không được, thế là lại nở nụ cười. Lão giả tóc trắng. Lúc này, nữ tử thần bí lại nói, bất quá, hắn khác biệt, ta không biết phụ thân hắn đến cùng đang làm cái gì, thế nhưng, nếu nữ nhân kia đều cho tên tiểu tử này có quan hệ, chuyện kia liền có chút không bình thường. Nữ tử váy trắng. Đối với nữ nhân này, nàng biết, không có người không kiêng kỵ nữ nhân này. Mặc dù lúc kia, nàng còn nhỏ, thế nhưng, nàng cũng không cách nào quên nữ nhân này đã từng làm sự tình. Cái gì năm chiều kiếp, nữ nhân này so năm chiều kiếp còn đáng sợ hơn. Đỉnh tháp ba thanh kiếm, mỗi một chuôi kiếm chủ nhân tính cách đều hoàn toàn khác biệt, nam tử áo xanh kiếm cùng nữ tử váy trắng kiếm, có chỗ tương đồng, hai người nhìn như vô tình nhưng lại hữu tình. Dĩ nhiên, này loại tình, là tư tình. Nam tử áo xanh tình mặc dù tự tư, nhưng lại không cực đoan, mà lại, hắn đối với thiên hạ thương sinh vẫn là trong lòng còn có thương hại, hắn sẽ không vô duyên vô cớ đi diệt cái gì chúng sinh. Mà nữ tử váy trắng này tình liền không đồng dạng, đã cực đoan tới cực điểm. Nữ nhân này kiếm, theo trình độ nào đó tới nói, sau một tên khác vô tình kiếm tu còn muốn vô tình. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lại cầm lấy một thanh kiếm cắm vào mình phần bụng. Oanh! Một cổ cường đại năng lượng lần nữa từ trong cơ thể hắn lan ra. Cực kỳ dư thừa năng lượng. Diệp Huyền tham lam hít sâu một hơi, sau đó điên cuồng hấp thu những năng lượng này. Một bên, nữ tử thần bí nhìn thoáng qua Diệp Huyền về sau, nàng tiến vào giới ngục tháp, nàng đi vào thứ ba lâu, giờ phút này, Tiểu Linh Nhi đang ở luyện đan. Tại nàng bên cạnh đi theo một đầu linh, cái kia linh đang ở cho nàng trợ thủ. Mà tại hai cái tiểu gia hỏa sau lưng, còn đi theo một đầu tiểu sủng vật. Cái này tiểu sủng vật chính là Diêm Tông cho Diệp Huyền chiến thiên thú, nếu như Diệp Huyền tại đây bên trong, hắn khẳng định sẽ kinh ngạc vô cùng, bởi vì cái này tiểu gia hỏa so với trước lớn một vòng lớn. Cái này chiến thiên thú cứ như vậy đi theo Tiểu Linh Nhi cùng cái kia linh, rất là dịu dàng ngoan ngoãn. Trước mắt hai tiểu gia hỏa này, có thể là nó áo cơm phụ mẫu. Làm chiến thiên thú nhất tộc cuối cùng một đầu thú, nó rất rõ ràng, cái thế giới này có thể nuôi sống nó người, quá ít quá ít. Đến ôm chặt đùi. Nhìn thấy nữ tử thần bí đến, chiến thiên thú lập tức ngăn tại Tiểu Linh Nhi cùng cái kia linh trước mặt, nó căm tức nhìn nữ tử thần bí, một chầu gào thét, không thể không nói, cái kia cổ thú uy rất mạnh mẽ. Nữ tử thần bí đánh giá liếc mắt chiến thiên thú, gật đầu, nếu là lớn lên, chiến lực khẳng định không sai. Chiến thiên thú đột nhiên liền muốn bổ nhào qua, lúc này, Tiểu Linh Nhi đột nhiên nói, bé heo. Nghe vậy, chiến thiên thú lập tức ngừng lại, nó vội vàng bổ nhào vào Tiểu Linh Nhi dưới chân, rất là dịu dàng ngoan ngoãn. Tiểu Linh Nhi nhìn về phía nữ tử thần bí, ngươi không là người xấu. Nữ tử thần bí cười nói, làm sao ngươi biết ta không là người xấu? Tiểu Linh Nhi nói, đoán. Nữ tử thần bí trừng mắt nhìn, đoán. Tiểu Linh Nhi gật đầu, người xấu bình thường đều là tạc mi thử nhãn, ngươi xinh đẹp như vậy, khẳng định không là người xấu. Nữ tử thần bí lập tức nở nụ cười, cười chỉ chốc lát về sau, nàng nghiêm mặt nói, ta cảm thấy, ngươi nói phi thường hữu lý. Nói xong, nàng đi đến Tiểu Linh Nhi bên cạnh. Nàng nhìn cái kia lò luyện đan, ngươi tại luyện đan. Tiểu Linh Nhi gật đầu, sau đó nàng xuất ra một cái bạch ngọc bình đưa cho nữ tử thần bí, ngươi là ca ca tỷ tỷ, liền là tỷ tỷ của ta, xinh đẹp tỷ tỷ, cái này đưa cho ngươi. Xinh đẹp tỷ tỷ. Đối với xưng hô thế này, nữ tử thần bí rất là hài lòng, nàng nhìn thoáng qua trong tay bạch ngọc bình, khẽ lắc đầu, ngươi những đan dược này, không tốt. Ân. Không phải ngươi luyện không tốt, là đan dược này phẩm giai quá thấp. Nói xong, nàng xuất ra một bản cổ tịch đưa cho Tiểu Linh Nhi, cho ngươi cái này, đây là phụ thân ta đã từng lưu lại, bất quá, ta đối luyện đan không có hứng thú, cho nên, liền đưa cho ngươi đi. Tiểu Linh Nhi trừng mắt nhìn, sau đó nàng cầm qua cái kia bản cổ tịch, nàng lật ra trong đó một tờ, rất nhanh, nàng mắt sáng rực lên. Đồ tốt a! Tiểu Linh Nhi bất động thanh sắc nắm cổ thư thu vào, sau đó nàng nhìn về phía nữ tử thần bí, tạ ơn xinh đẹp tỷ tỷ. Nữ tử thần bí cười nói, ta còn có cái thứ tốt. Nói xong, nàng xuất ra một cái hộp nhỏ đưa cho Tiểu Linh Nhi. Tiểu Linh Nhi trừng mắt nhìn, sau đó nói, cho ta sao? Nữ tử thần bí gật đầu, cho ngươi. Tiểu Linh Nhi do dự một chút, sau đó nàng nói, ca ca không cho ta loạn thu đồ của người khác. Bất quá, ngươi là ca ca tỷ tỷ, kia chính là ta tỷ tỷ, cho nên, ngươi không là người khác. Nói xong, nàng nhận lấy hộp. Nhìn thấy một màn này, nữ tử thần bí phá lên cười. Tiểu Linh Nhi liền muốn mở hộp ra, lúc này, nữ tử thần bí đột nhiên nói, hiện tại trước đừng mở ra, chờ gặp được nguy hiểm lúc tại đánh mở, biết không? Tiểu Linh Nhi trừng mắt nhìn, sau đó gật đầu, hiểu rõ. Hiểu rõ. Nói xong, nàng nắm hộp thu vào, dường như nghĩ đến cái gì, nàng vội vàng xuất ra một cái bạch ngọc bình đưa cho nữ tử thần bí. Nữ tử thần bí nói, đây là... Tiểu Linh Nhi nói, tử khí đâu? Nữ tử thần bí mở ra cái kia bạch ngọc bình, trắng trong bình ngọc ẩn chứa rất nhiều sợi tử khí, đều là phi thường tinh thuần tử khí. Nhìn thấy này tử khí, nữ tử thần bí cười cười, tiểu gia hỏa kia. Nói xong, nàng thu hồi tử khí, sau đó nói, ta cho ngươi cái kia bản luyện đan cổ thư, vậy nhưng là đồ tốt, ngươi phải nghiêm túc học trong hội đan dược, biết không? Tiểu Linh Nhi liền vội vàng gật đầu, ta hiểu rõ. Nữ tử thần bí khẽ gật đầu, nàng nhìn thoáng qua bên cạnh chiến thiên thú, tiểu gia hỏa này không sai, thật tốt nuôi, về sau có đại tác dụng. Ta đi trước nơi khác dạo chơi. Nói xong, nàng quay người biến mất không thấy gì nữa. Nữ tử thần bí sau khi đi, Tiểu Linh Nhi bên cạnh Linh đột nhiên nói, tên nhân loại này thật là nguy hiểm đâu. Tiểu Linh Nhi nhìn về phía Thiện Linh, về sau gặp được đánh không lại, phải nhớ đến vuốt mông ngựa, biết không? Thiện Linh trừng mắt nhìn, vuốt mông ngựa. Tiểu Linh Nhi gật đầu, chân thành nói, phải học được vuốt mông ngựa, tựa như ca ca như thế. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nữ tử thần bí rời đi thứ ba sau lầu, nàng đi vào lầu thứ năm, đây là Diệp Linh bế quan địa phương. Giờ phút này Diệp Linh, đang lúc bế quan lĩnh hội luân hồi. Luân hồi cảnh, cũng không phải tốt như vậy lĩnh hội. Dù cho tới bây giờ, luân hồi cảnh loại cấp bậc cường giả này, cũng là phi thường ít. Nữ tử thần bí nhìn cách đó không xa Diệp Linh, mỉm cười, có chút ý tứ. Nói xong, người nàng đã đi tới lầu thứ chín. Lầu thứ chín đột nhiên nói, ta là một người tốt. Nữ tử thần bí cười nói, ta muốn xác định ngươi đối với hắn không có ác ý. Lầu thứ chín nói, ta đối với hắn không có ác ý. Nữ tử thần bí nhìn xem lầu thứ chín cửa vào, vẻ mặt mang theo ý cười, nhưng này ý cười lại là có chút làm người ta sợ hãi. Lầu thứ chín đột nhiên nói, trời có mắt rồi, ta đối với hắn thật không có ác ý. Nữ tử thần bí lắc đầu, ngươi nguy hiểm. Nói xong, nàng trên đầu ngón tay đã có kiếm ý ngưng hiện. Lầu thứ chín vội vàng nói, các hạ, ta là một người tốt a. Không tin, ngươi hỏi tiểu tử kia a. Đúng lúc này, nữ tử thần bí đột nhiên cười nói, ta biết ngươi không có ác ý. Liền là cùng ngươi chỉ đùa một chút. Quấy rầy. Nói xong, người nàng đã biến mất không thấy gì nữa. Lầu thứ chín bên trong, một đạo tiếng thở dài đột nhiên vang lên, ta dễ dàng sao ta. Giới mục tháp bên ngoài, Diệp Huyền giờ phút này đã thôn phệ gần 10 chuôi kiếm. Hắn trên người bây giờ phát ra khí tức đã vượt xa khỏi nhân quả cảnh. Bất quá, hắn vẫn là không có tiến vào nhập luân hồi. Cứ như vậy, ước chừng 3 ngày sau, xếp bằng ngồi dưới đất Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, hắn chậm rãi đứng lên, trong chốc lát. Một cổ cường đại khí tức tự như thủy triều từ trong cơ thể hắn chấn động mà ra. Oanh! Không gian bốn phía đột nhiên kích chiến dâng lên. Diệp Huyền nhìn một chút thân thể của mình, giờ phút này trong cơ thể hắn, ẩn chứa một cổ lực lượng cực kỳ cường đại. Luân hồi cảnh. Nhưng mà cũng không có. Lúc này, nữ tử thần bí đột nhiên nói, ngươi bây giờ gặp nhau nửa bước luân hồi cảnh, mà muốn chân chính tiến vào nhập luân hồi cảnh, ngươi nhất định phải ngộ, nếu như vận khí tốt, ngày mai khả năng liền đạp nhập luân hồi, nếu như vận khí không tốt, khả năng cả đời đều không thể tiến vào nhập luân hồi. Diệp Huyền trầm giọng nói, Tuyết tỷ, muốn như thế nào mới có thể đủ tiến vào nhập luân hồi? Nữ tử thần bí nói, cái này đến xem chính ngươi, ta muốn nói với ngươi cũng không có dùng. Diệp Huyền im lặng. Nữ tử thần bí lại nói, đi với ta một chỗ. Nói xong, nàng quay người rời đi. Trên đường, Diệp Huyền liền vội hỏi, Tuyết tỷ, chúng ta muốn đi nơi nào? Nữ tử thần bí nói, đi ngươi liền biết. Nói xong, nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, trong cơ thể ngươi người kia, ngươi đối với hắn hiểu rõ không? Diệp Huyền ngay cả người, sau đó nói, lầu thứ 9. Nữ tử thần bí gật đầu. Diệp Huyền nói, không phải đặc biệt hiểu, bất quá, vị tiền bối này đã giúp ta không ít. Nữ tử thần bí khẽ gật đầu, hắn thật không đơn giản, ngươi phải cẩn thận chút. Nàng cũng không có huyền khí truyền âm, bởi vậy, nàng là cố ý nói cho lầu thứ 9 nghe. Lầu thứ 9 đột nhiên nói, các hạ, ta có mục đích, bất quá các hạ yên tâm, ta đối với hắn cũng vô ác niệm. Nữ tử thần bí gật đầu, ta biết. Bất quá, hiện tại không có, không có nghĩa là về sau không có. Lầu thứ 9 yên lặng. Diệp Huyền đột nhiên nói, ta sẽ cố gắng mạnh lên. Nữ tử thần bí nhẹ gật đầu, trong mắt có một tia tán thưởng, thông minh. Có thực lực cường đại, người khác mới sẽ không lựa chọn làm địch nhân của ngươi. Mà ngươi bây giờ, còn cần nỗ lực. Diệp Huyền cười nói, Tuyết tỷ, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Nữ tử thần bí gật đầu, hỏi đi. Diệp Huyền trầm giọng nói, Tuyết tỷ, ngươi đến cùng là ai? Đối với nữ tử thần bí thân phận, hắn vẫn là vô cùng tò mò. Quá hiếu kỳ. Nữ nhân này, không chỉ mạnh mẽ, mà lại đối với hắn còn vô cùng hữu hảo có chút không bình thường. Nữ tử thần bí cười nói, ngươi về sau liền sẽ biết. Diệp Huyền im lặng. Nữ tử thần bí đột nhiên nói, ngươi biết năm chiều kiếp sao? Diệp Huyền gật đầu. Nữ tử thần bí cười nói, cái này kiếp thật không đơn giản, tại đây cái kiếp tiến đến trước đó, ngươi nhất định phải trở nên đầy đủ mạnh, hiểu chưa? Diệp Huyền trầm giọng nói, Tuyết tỷ, có 6 chiều sao? Hắn hiện tại vị trí vũ trụ, là 5 chiều vũ trụ, 5 chiều phía trên còn có 6 chiều sao? Đây là hắn tò mò địa phương. Tiểu đạo khẳng định biết, thế nhưng nữ nhân này không nói a. Nữ tử thần bí khẽ cười nói, ngươi hỏi vấn đề này, ta cũng không biết. Diệp Huyền mày nhăn lại, ngươi cũng không biết. Nữ tử thần bí gật đầu, thế giới rất lớn, lớn đến vượt qua ngươi tưởng tượng của ta. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, trong lòng bàn tay là một giọt nước. Nữ tử thần bí nhìn về phía Diệp Huyền. Ngươi biết giọt này trong nước ẩn chứa nhiều ít sinh mệnh sao? Diệp Huyền lắc đầu, không biết. Nữ tử thần bí cười nói, một giọt nước bên trong, ẩn chứa vô số sinh mệnh. Diệp Huyền nhíu mày, Tuyết tỷ, ngươi chắc chắn chứ? Nữ tử thần bí gật đầu, bản chất, cái gì gọi là bản chất? Nếu như ngươi hiểu rõ điểm này, ngươi liền sẽ chân chính nhập phàm. Diệp Huyền yên lặng. Bản chất. Hắn tu hành đến bây giờ, hắn trở nên càng cường đại, liền càng phát cảm giác mình vô tri. Nữ tử thần bí đột nhiên nói, ngươi biết tiên tri sao? Diệp Huyền gật đầu, biết. Tiền bối cũng biết. Nữ tử thần bí gật đầu, nàng đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, nàng đột nhiên nhìn về phía trước mặt, đến. Diệp Huyền nhìn về phía trước mặt cách đó không xa, nơi đó là một mảnh đất hoang, ở mảnh này đất hoang bên trong. Cắm rất nhiều thanh kiếm, toàn bộ đất hoang, khắp nơi tràn ngập mạnh mẽ kiếm ý, này chút kiếm ý không là một loại, mà là rất nhiều loại. Diệp Huyền hỏi, Tuyết tỷ, nơi này là? Nữ tử thần bí cười nói, kiếm chủng. Kiếm chủng. Diệp Huyền có chút không hiểu, đang muốn hỏi, nữ tử thần bí lại nói, hành lễ đi. Diệp Huyền sửng sốt, hành lễ. Nữ tử thần bí đột nhiên nói, nhanh lên. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó đối cái kia mảnh kiếm trũng chi địa cung kính thi lễ. Nữ tử thần bí đi vào cái kia mảnh kiếm trũng chi địa, nàng nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, kiếm đạo của ngươi, là cái kia nữ tử váy trắng nói, nàng nói, tự nhiên không có sai, bất quá, nàng chỉ cho ngươi một cái kiếm đạo hướng đi, ngươi đối với kiếm đạo hiểu rõ, quá ít, dạng này ngươi, dù cho tu luyện trăm năm, cũng khó có thể tu luyện ra thuộc tại của mình kiếm đạo. Bất luận cái gì một đạo, đều không thể đóng cửa làm xe. Chúng ta kiếm tu một đạo càng là như vậy. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua bốn phía, có thể nói, nơi này kiếm tu, đều là này năm chiều vũ trụ cường đại nhất kiếm tu, bọn hắn đã từng đi theo phụ thân ta, cả đời đều đang theo đuổi kiếm đạo cực hạn, có vài người còn sống, nhưng càng nhiều người lại là chết. Nói đến đây, nàng trầm mặc một lát sau đó lại nói, ngươi lại hành lễ. Nghe vậy, Diệp Huyền không tiếp tục chần chờ. Lần nữa cung kính thi lễ. Hắn giờ phút này, trong lòng là khiếp sợ. Toàn năm chiều vũ trụ cường đại nhất kiếm tu. Câu nói này, có chút khủng bố a. Lúc này, nữ tử thần bí đột nhiên đối cái kia mảnh kiếm trũng chi địa hơi hơi thi lễ, chư vị thúc thúc bá bá, làm phiền. Nàng thanh âm vừa dứt dưới, cái kia mảnh kiếm trũng chi địa đột nhiên xuất hiện từng đạo hư ảnh. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền vẻ mặt bỗng nhiên trở nên ngưng trọng lên. Chỉ chốc lát, giữa sân xuất hiện 36 đạo hư ảnh. Này chút hư ảnh mặc dù không phải chân thân, nhưng mỗi một cái bóng mờ trên thân ẩn chứa kiếm ý lại là cực kỳ cường đại, không chỉ như thế, những người này đứng ở nơi đó, liền tựa như một thanh kiếm sắc, phản phất liền ngày này đều có thể đủ chém vỡ. Mạnh mẽ. Có thể tưởng tượng, nếu là này chút kiếm tu đều còn sống. Đó là kinh khủng bực nào. Mà giờ này khắc này, Diệp Huyền cũng cuối cùng tin tưởng nữ tử thần bí. Năm chiều cường đại nhất kiếm tu. Trước mắt này chút kiếm tu, kiếm đạo tu vi sợ là chỉ gần với đỉnh tháp kiếm chủ người. Giữa sân, những kiếm tu kia tầm mắt dồn dập rơi vào Diệp Huyền trên thân, làm thấy Diệp Huyền lúc, bọn hắn đều là ngẩn người, sau đó trên mặt xuất hiện một tia không hiểu ý cười. Diệp Huyền bị xem có chút không hiểu thấu, này chút kiếm tu nhận biết mình. Lúc này, nữ tử thần bí đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, đi qua. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó đi tới. Nữ tử thần bí nói, thật tốt học đi. Nói xong, nàng quay người lui ra ngoài. Lúc này, một tên kiếm tu đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền đang muốn mở miệng. Một thanh kiếm lại là không có dấu hiệu nào đâm ra hắn giữa chân mày. Diệp Huyền ngốc tại chỗ, chính mình không có. Mà lúc này, một thanh âm từ hắn bên tai vang lên, vừa rồi một kiếm này như thế nào? Diệp Huyền nhìn về phía tên kia nói chuyện kiếm tu cười nói, ta chỉ kiếm đạo, hư hư thật thật, có lúc thực, hư thực ở giữa, tùy ý biến ảo. Diệp Huyền trầm giọng nói, thật mạnh. Cái kia tên kiếm tu cười nói, này vạn vật cũng là như thế, rất nhiều thời điểm, ngươi thấy, không nhất định là thật, chân chân thật thật, hết thảy tùy tâm mà định ra. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối kiếm đạo là. Kiếm tu mỉm cười, ngươi muốn học không? Diệp Huyền gật đầu. Kiếm tu cười nói, ta chỉ kiếm đạo, nói khó cũng không khó, nói không khó cũng không khó, liền xem chính ngươi ngộ tính. Diệp Huyền cung kính thi lễ, còn mời tiền bối chỉ giáo. Kiếm tu cười nói, đến, xuất kiếm. Diệp Huyền gật đầu, quả quyết xuất kiếm. Thời gian kế tiếp bên trong, Diệp Huyền vẫn tại kiếm trũng trên mặt đất, hắn mỗi một ngày cơ hồ là không ngủ không nghỉ học tập. Kiếm đạo. Cho tới nay, hắn đối kiếm đạo tri thức biết đến quá ít. Nữ tử váy trắng cho hắn là một cái phương hướng. Thế nhưng quá trình này không có cho hắn, hoặc là nói, nữ tử váy trắng cũng không biết dạy một người mới đi luyện kiếm. Loại tình huống này, kiếm đạo của hắn cơ hồ là chỉ có thể dựa vào tự mình tìm tòi. Mà dựa vào tự mình tìm tòi, cái kia là phi thường khó khăn, bởi vì khả năng đi nhầm đường. Mà bây giờ, trước mắt nhiều như vậy mạnh mẽ kiếm tu, làm cho hắn tiếp xúc đủ loại mạnh đại kiếm đạo, này với hắn mà nói, chẳng khác gì là lại lần nữa mở ra một cái kiếm đạo cửa lớn. Tham khảo, dung hợp. Thời gian kế tiếp bên trong, Diệp Huyền mỗi một ngày đều đang điên cuồng học tập, hắn chưa bao giờ giống giờ phút này nghiêm túc qua, thực lực của hắn mặc dù không có đạt được tăng lên, thế nhưng, kiếm đạo của hắn tri thức lại là càng ngày càng tăng. Thiên ma tộc. Con thủ tại cấm địa cửa vào Nhậm Bình Sinh đột nhiên nói, đi vào. Vô Hy nhìn về phía Nhậm Bình Sinh, đi vào. Nhậm Bình Sinh trầm giọng nói, hai người chúng ta hợp lại, nhất định có thể đủ giết lão giả kia kiếm tu. Chúng ta tại đây một mực chờ lấy, chỉ có thể bị động, mà lại, Diệp Huyền trên người phòng sách, vô cùng có khả năng rơi vào đường nhân thủ. Vô Hy yên lặng. Nhậm Bình Sinh nhìn xem Vô Hy, liều hay không liều. Vô Hy yên lặng một lát sau, gật đầu, liều một phen. Nhậm Bình Sinh cùng Vô Hy tiến nhập cấm địa bên trong. Tấm bia đá kia trước, Vô Hy nói khẽ, nguyên lai nơi này có một cái tông môn. Nhậm Bình Sinh nhìn về phía Vô Hy, ngươi không biết. Vô Hy gật đầu, nơi này ta cũng chưa từng đi vào. Nhậm Bình Sinh nói, ngươi là nói cười sao? Vô Hy nói khẽ, đây là ta thiên ma tộc cấm địa. Lão tổ đã từng xuống mệnh lệnh bắt buộc, nghiêm cấm ta thiên ma tộc hậu nhân bước vào nơi này. Nhậm Bình Sinh hỏi, vì sao? Vô Hy nói, không biết. Ta thiên ma tộc có tiền bối không tuân thủ lão tổ chi lệnh, tự tiện bước vào qua nơi này, nhưng mà, bước vào qua những người kia, không ai ra tới qua. Nhậm Bình Sinh nhìn về phía tấm bia đá kia, kiếm tông. Nói đến đây, sắc mặt hắn trở nên có chút âm trầm. Bởi vì Diệp Huyền là kiếm tu. Này kiếm tông không sẽ cùng Diệp Huyền có quan hệ à? Nghĩ đến nơi này, Nhậm Bình Sinh vẻ mặt càng ngày càng khó coi. Dường như biết Nhậm Bình Sinh suy nghĩ, Vô Hy đột nhiên nói, hắn hẳn là cùng này kiếm tông không có quan hệ. Nhậm Bình Sinh nhìn về phía Vô Hy, làm sao mà biết? Vô Hy nói khẽ, bởi vì cái kia Diệp Huyền rõ ràng không biết cái này cấm địa là một cái địa phương nào. Mà lại, ta điều tra qua hắn, hắn là lần đầu tiên tới năm chiều, cũng chưa từng tới bao giờ ta thiên ma tộc, bởi vậy, hắn không có khả năng cùng này kiếm tông có quan hệ. Nhậm Bình Sinh gật đầu, bất kể như thế nào, chúng ta nhất định phải đạt được cái kia phòng sách. Vô Hy gật đầu. Kỳ thật, hắn không muốn đối địch với Diệp Huyền, thế nhưng, cái kia phòng sách đối thiên ma tộc cực kỳ trọng yếu. Đây chính là có thể phù hộ thiên ma tộc đối kháng năm chiều kiếp then chốt đồ vật a. Năm chiều kiếp thật đáng sợ, nếu như không có tòa kia phòng sách, thiên ma tộc cuối cùng sống sót, sợ là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vì sinh tồn. Đúng lúc này, Nhậm Bình Sinh đột nhiên nói, chúng ta đi thôi. Vô Hy gật đầu. Hai người đang muốn hướng phía cái kia kiếm tông mà đi, đúng lúc này. Một tên lão giả tóc trắng đột nhiên xuất hiện tại hắn hai người trước mặt. Nhìn thấy tên này lão giả tóc trắng, Nhậm Bình Sinh hai mắt lập tức khiếp lại, trong mắt của hắn, mang theo một tia ngưng trọng cùng kiên kỵ. Hắn là cùng lão giả tóc trắng này giao thủ qua, biết rõ lão giả tóc trắng này mạnh mẽ. Vô Hy nhìn thoáng qua lão giả tóc trắng, nói, không biết các hạ là. Đúng lúc này, lão giả tóc trắng sau lưng hộp kiếm bên trong. Một thanh kiếm đột nhiên lao ra. Suy. Một đạo kiếm quang trong nháy mắt trảm Vô Hy. Kiếm nhanh chóng, làm cho Vô Hy hai người trong nháy mắt vì đó biến sắc. Vô Hy ngang tay chặn lại. Oanh. Vô Hy trong nháy mắt bị trảm đến mấy trăm trượng bên ngoài, mà cơ hồ là cùng một thời gian, cái kia Nhậm Bình Sinh cũng là bị một đạo kiếm quang trảm đến mấy trăm trượng bên ngoài. Giờ khắc này, Vô Hy sắc mặt hai người đều trở nên ngưng trọng lên. Lão giả tóc trắng này thực lực, so hai bọn họ tưởng tượng còn mạnh hơn. Nhậm Bình Sinh nhìn xem lão giả tóc trắng, các hạ, hai người chúng ta vô ý tại các hạ là địch. Lão giả tóc trắng nhìn thoáng qua Nhậm Bình Sinh hai người, tới tìm hắn. Nghe vậy, Nhậm Bình Sinh gật đầu, đúng vậy. Các hạ, ta hai người chỉ tìm cái kia Diệp Huyền, chúng ta. Càn rỡ. Lão giả tóc trắng đột nhiên gầm thét, sau một khắc, một đạo kiếm quang không có dấu hiệu nào xuất hiện tại Nhậm Bình Sinh trước mặt. Nhậm Bình Sinh đồng tử co rụt lại, trong trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một thanh trường thương, hắn cầm thương đột nhiên hướng phía trước đỉnh đầu. Oanh! Nhậm Bình Sinh trong nháy mắt lần nữa bị đẩy lui, không chỉ như thế, cái kia đạo kiếm quang còn trực tiếp chém vỡ hắn trường thương, mà đúng lúc này, một mảnh hắc quang đột nhiên đem cái kia mảnh kiếm quang bao phủ. Oanh! Cái kia mảnh giữa hắc quang, một đạo nổ vang tiếng đột nhiên vang lên. Nơi xa, lão giả tóc trắng quay đầu nhìn về phía Vô Hy trầm giọng nói, các hạ nhận biết cái kia Diệp Huyền. Lão giả tóc trắng nhìn về phía Vô Hy, các ngươi thật sự là gan chó. Nói xong, hắn đột nhiên chắp tay trước ngực, trong chốc lát, một thanh hư ảo kiếm từ đỉnh đầu hắn ngưng hiện. Làm chui kiếm này xuất hiện trong nháy mắt đó, giữa sân lão giả tóc trắng cùng Vô Hy vẻ mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên. Lão giả tóc trắng đột nhiên gầm thét, chém. Thanh âm hắn hạ xuống, đỉnh đầu hắn thanh kiếm kia đột nhiên phá không mà đi. Suy. Giữa sân, không gian từng khúc bị xé nứt. Một kiếm này, hủy thiên diệt địa. Lúc này, Nhậm Bình Sinh đột nhiên nói, hợp lại. Thanh âm hạ xuống, hắn cùng Vô Hy đột nhiên liền xông ra ngoài. Âm âm. Đột nhiên. Một đạo nổ vang tiếng tự như sấm sét từ phiến thiên địa này ở giữa vang vọng. Trên không, Nhậm Bình Sinh cùng Vô Hy liên tục lùi lại, này vừa lui chính là ngàn trượng. Hai người sau khi dừng lại, vẻ mặt trở nên càng thêm ngưng trọng. Lão giả tóc trắng đang muốn xuất thủ lần nữa, đúng lúc này, nơi xa một thanh âm truyền đến, quên đi. Nghe được đạo thanh âm này, lão giả tóc trắng do dự một chút, sau đó lui về một bên. Vô Hy cùng Nhậm Bình Sinh nhìn về phía cái kia kiếm tông hướng đi, tại cái kia kiếm tông đại điện trên không, đứng nơi đó một nữ tử trên mặt mang theo ý cười. Vô Hy trầm giọng nói, các hạ là. Nữ tử cười nói, các ngươi muốn giết Diệp Huyền. Vô Hy nhìn xem nữ tử, các hạ muốn bảo đảm hắn. Nữ tử lắc đầu, không không. Chúng ta khó giữ được hắn, hắn cùng chúng ta không hề có một chút quan hệ. Nghe vậy, Vô Hy cùng Nhậm Bình Sinh sửng sốt. Lúc này, nữ tử lại nói, ta hiện tại khiến cho hắn ở chỗ này giúp ta làm một chuyện, làm xong sau, hắn liền sẽ rời đi, khi đó, các ngươi có thể đi giết hắn. Nhậm Bình Sinh hai người nhìn nhau liếc mắt, hai người trong mắt đều là mang theo một tia nghi hoặc. Phía dưới, lão giả tóc trắng nhìn thoáng qua chính mình tiểu thư, không dám lên tiếng. Nữ tử đột nhiên cười nói, thật. Chúng ta cùng hắn không hề có một chút quan hệ. Các ngươi ra ngoài đi. Chờ hắn giúp ta nắm sự tình xong xuôi về sau, hắn liền sẽ lập tức nơi này, khi đó, các ngươi là có thể đi giết hắn. Vô Hy do dự một chút, sau đó nói, không bằng các hạ hiện tại đưa hắn giao cho ta hai người. Nữ tử hai mắt híp lại, có tin ta hay không làm chết các ngươi. Nghe vậy, Vô Hy cùng Nhậm Bình Sinh sắc mặt hai người lập tức trở nên khó coi. Nữ nhân này nói thế nào trở mặt liền trở mặt. Nhậm Bình Sinh còn muốn nói điều gì, Vô Hy đột nhiên nói, chúng ta đi. Nói xong, hắn không cho Nhậm Bình Sinh cơ hội nói chuyện, quay người chính là tan biến ngay tại chỗ. Nhìn thấy Vô Hy đi, Nhậm Bình Sinh cũng là lúc này lựa chọn rời đi. Không có Vô Hy, đừng nói trước mắt cái này mới xuất hiện nữ tử thần bí, liền là cái kia lão giả tóc trắng hắn đều đánh không lại. Hai người rời đi về sau, lão giả tóc trắng nhìn về phía nữ tử thần bí, tiểu thư. Nữ tử thần bí cười nói, ta biết ngươi muốn nói cái gì, thế nhưng, ta phải nói cho ngươi, hắn chính mình sự tình, đến hắn tự mình giải quyết. Lão giả tóc trắng nói, hắn nếu là không giải quyết được đâu. Nữ tử thần bí mỉm cười, quay người rời đi. Phía dưới, lão giả tóc trắng trên mặt xuất hiện mỉm cười. Kiếm trũng chi địa. Thời khắc này Diệp Huyền còn tại cùng những kiếm tu kia trao đổi, ngay từ đầu, hắn chẳng qua là nghe, sau đó có chỗ nào không hiểu liền hỏi, mà cũng không lâu lắm về sau, hắn liền bắt đầu cùng này chút kiếm tu trao đổi. Dù sao, hắn cũng là phàm kiếm, kiếm đạo tạo nghệ cũng không thấp. Mà trong lúc này, hắn Diệp Huyền kiếm đạo tri thức tăng trưởng thật sự là khủng bố. Không chỉ như thế, hắn còn tiếp xúc đến vô số loại kiếm đạo. Phát triển hắn kiếm đạo tri thức. Trong khoảng thời gian này, Diệp Huyền đã học Phong Ngã, Thiên Ma Thành, cấm địa lối vào.

Tuyết tỷ muốn đi nơi nào? Nữ tử thần bí cười nói, cần phải trở về. Diệp Huyền trầm giọng nói, trở về nơi nào? Nữ tử thần bí cười nói, ngươi vấn đề làm sao nhiều như vậy? Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, liền là tò mò. Nữ tử thần bí mỉm cười, rất nhiều thời điểm, lòng hiếu kỳ sẽ hại chết người. Diệp Huyền nói, Tuyết tỷ, về sau chúng ta còn sẽ gặp mặt sao? Nữ tử thần bí cười nói, sẽ. Khẳng định sẽ. Diệp Huyền cười nói, vì sao? Nữ tử thần bí cười cười, ngươi xem, ngươi lại hỏi. Diệp Huyền. Nữ tử thần bí nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nói khẽ, chiếu cố thật tốt chính mình. Thật tốt tu luyện. Về sau cùng chúng ta kề vai chiến đấu. Diệp Huyền gật đầu, trong lòng đột nhiên bay lên một tia không bỏ. Chẳng biết tại sao, hắn mặc dù cùng này nữ tử thần bí nhận biết không lâu, nhưng lại cảm giác đối phương rất là thân thiết, cảm giác đối phương sẽ không hại hắn. Hết sức cảm giác kỳ quái. Lúc này, nữ tử thần bí đột nhiên nhìn thoáng qua Diệp Huyền sau lưng những kiếm tu kia, nói khẽ, đưa ngươi một phần lễ vật. Diệp Huyền hỏi, thần bí lễ vật. Nữ tử thần bí khóe miệng hơi nhếch lên, nụ cười có chút xấu xa. Vô biên địa hạ thành, hãng cầm đồ bên trong. Sau quầy, tiểu đạo ghé vào trên quầy đang nằm ngáy o o, không biết qua bao lâu, tiểu đạo đột nhiên ngẩng đầu, nàng lông mày hơi hơi nhăn. Lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên đi vào hãng cầm đồ bên trong. Người tới, chính là cái kia thiên ma tộc tộc trưởng Vô Hy. Vô Hy nhìn thoáng qua tiểu đạo, nói khẽ, tiểu đạo cô nương. Tiểu đạo cười nói, có việc. Vô Hy trầm giọng nói, tiểu đạo cô nương, ngươi có biết cái kia Diệp Huyền chân thực lai lịch? Tiểu đạo gật đầu, biết. Vô Hy hơi hơi thi lễ, sau đó nói, còn mời tiểu đạo cô nương giải hoặc. Tiểu đạo cười nói, vấn đề này, rất đắt. Vô Hy do dự một chút, sau đó nói, tiểu đạo cô nương cần gì? Tiểu đạo lắc đầu, không phải ta cần gì, là nhìn ngươi có cái gì. Vô Hy xuất ra một viên nạp giới đặt ở trên quầy, tiểu đạo nhìn lướt qua, lắc đầu. Vô Hy yên lặng một lát sau, lại lấy ra một viên nạp giới đặt ở trên quầy, nhưng mà, tiểu đạo vẫn lắc đầu. Vô Hy nhíu mày, đắt như thế. Tiểu đạo cười nói, coi như không tồi. Vô Hy trầm giọng nói, tiểu đạo cô nương, có thể hay không bán một cái nhân tình? Tiểu đạo nhìn xem Vô Hy, nhân tình của ngươi, không đáng tiền. Hết sức ngay thẳng. Nghe vậy, Vô Hy vẻ mặt lúc này trở nên khó coi. Đây chính là hết sức không nể mặt mũi a. Tiểu đạo cười nói, Vô Hy tộc trưởng, nếu là không có chuyện gì, liền rời đi thôi. Vô Hy thấp giọng thở dài, tiểu đạo cô nương, theo ta được biết, ngươi cùng cái kia Diệp Huyền quan hệ không ít, mà lần này, chúng ta. Tiểu đạo đột nhiên cắt ngang Vô Hy, ta biết ngươi cùng đạo chủ mục đích, lần này. Các ngươi lại tới đây, liền là muốn giết Diệp Huyền, ta có khả năng rõ ràng nói cho ngươi, ta mặc dù cùng Diệp Huyền quan hệ không tệ, bất quá, ta sẽ không tuân cổng mình nguyên tắc xuất thủ tương trợ hắn. Vô Hy trầm giọng nói, sau lưng của hắn cái kia nữ tử váy trắng đến cùng là ai? Nghe vậy, tiểu đạo lắc đầu cười một tiếng, vấn đề này so vừa rồi vấn đề kia còn đắt hơn, ngươi khẳng định muốn hỏi sao? Vô Hy khẽ lắc đầu, tiểu đạo cô nương. Ngươi cần có, ta thiên ma tộc sợ là không có. Tiểu đạo khẽ cười nói, được a. Ta miễn phí tặng ngươi một câu lời, hiện tại lập tức nơi này, hồi trở lại tới ngươi thiên ma thành thật tốt đời. Vô Hy nhíu mày, vì sao? Tiểu đạo lắc đầu thở dài, ngươi xem, ta nói nhường ngươi đi, ngươi sẽ không cam lòng, nếu không cam tâm cứ như vậy rời đi, cần gì phải tới hỏi ta. Vô Hy yên lặng. Tiểu đạo cũng không nói thêm gì nữa, nàng cầm lấy một bản cổ tịch bắt đầu xem. Hãng cầm đồ bên trong, Vô Hy yên lặng một lát sau, sau đó nói, quấy rầy. Nói xong, hắn quay người biến mất không thấy gì nữa. Hãng cầm đồ bên trong, tiểu đạo lắc đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Vạn Chiều Thư Viện. Thời khắc này Vạn Chiều Thư Viện tại Phu Tử cùng Trương Văn Tú dẫn đầu dưới, đã triệt để khôi phục nguyên khí. Không chỉ như thế, tại Phu Tử hiệu triệu dưới, rất nhiều đã từng rời đi học viện đạo sư dồn dập trở lại thư viện, hiện tại Vạn Chiều Thư Viện, có thể nói là phát triển không ngừng. Một chỗ sân nhỏ bên trong, phu tử cùng Trương Văn Tú ngồi đối diện nhau. Phu tử cầm lấy ly trà trước mặt nhẹ nhàng uống một ngụm nhỏ, sau đó nói, gần nhất ta có dự cảm, sợ là có chuyện không tốt phát sinh. Trương Văn Tú nhìn về phía phu tử, duyên cớ của hắn. Nữ phu tử gật đầu, từ khi chúng ta cùng hắn cùng một chỗ về sau, thư viện vận mệnh cùng vận mệnh của chúng ta đã cùng hắn chia cắt không mở. Trương Văn Tú yên lặng. Nữ phu tử cười nói, trong khoảng thời gian này, ta đã điều tra rất nhiều chuyện. Trương Văn Tú nhìn về phía nữ phu tử nói, đây là một cái hỗn loạn thời đại, từng cái thời đại siêu cấp cường giả cùng siêu cấp thế lực đều hội tụ ở thời đại này, đây tuyệt đối không phải một chuyện tốt. Trương Văn Tú lãnh đạm nói, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Nữ phu tử cười nói, ngươi đến lúc đó lạc quan. Trương Văn Tú đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, tại cái kia Vạn Chiều Thư Viện vùng trời, một luồng áp lực vô hình đột nhiên bao phủ mà xuống. Nữ phu tử nói khẽ, nhìn ta này trực giác. Trương Văn Tú chân phải nhẹ nhàng trốn một chút, cả người hóa thành một đạo mũi thương phóng lên tận trời. Hiện tại Trương Văn Tú, thực lực là vượt qua nữ phu tử. Bởi vì trong tay nàng có chuôi này thợ rèn lão đầu cho nàng chế tạo thương, còn có nàng tự thân huyết mạch chi lực. Chân trời, Trương Văn Tú đột nhiên ngừng lại, bởi vì giờ khắc này, cái kia cổ uy áp so với trước mạnh mấy lần không thôi. Trương Văn Tú trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, trường thương trong tay đột nhiên đâm một cái. Xuy. Một đạo mũi thương thẳng phá thiên tế. Âm âm. Cổ uy áp vô hình kia trực tiếp bị một thương này đâm rách, mà đúng lúc này, một đạo tàn ảnh đột nhiên phóng tới Trương Văn Tú. Oanh! Trương Văn Tú đột nhiên từ chân trời rơi xuống, khi nàng rơi trên mặt đất lúc, toàn bộ mặt đất trực tiếp nổ tung ra, biến thành một cái đen kịt thâm uyên. Trương Văn Tú ngẩng đầu nhìn lại, trên không đứng đấy một người đàn ông tuổi trung niên, cái này người, chính là cái kia thiên đạo thành đạo chủ Nhậm Bình Sinh. Nhậm Bình Sinh nhìn xem Trương Văn Tú, ngươi cũng là có chút ý tứ. Trương Văn Tú nhìn xem Nhậm Bình Sinh, ngươi là người phương nào? Nhậm Bình Sinh nói, đạo chủ. Trương Văn Tú nhíu mày, hộ đạo giả. Nhậm Bình Sinh gật đầu, vâng. Trương Văn Tú cười nói, các ngươi mục đích thực sự là Diệp Huyền, đúng không? Nhậm Bình Sinh nói, vâng. Trương Văn Tú cười nói, vì sao không trực tiếp đi tìm hắn? Nhậm Bình Sinh nói khẽ, hắn không ra. Trương Văn Tú khẽ gật đầu, hiểu rõ. Rõ ràng, đối phương là muốn lợi dụng Vạn Chiều Thư Viện tới bức Diệp Huyền hiện thân. Chẳng qua là, gia hỏa này chạy đi đâu đâu. Chân trời, Nhậm Bình Sinh nhìn thoáng qua phía dưới Vạn Chiều Thư Viện, hắn trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Cái này là tiên tri sáng lập thư viện. Đối với tiên tri, Nhậm Bình Sinh trong lòng vẫn còn có chút kính ý. Người kia năm đó đi qua thiên đạo tinh vực, làm lúc mặc dù kém chút hủy diệt thiên đạo tinh vực, nhưng hắn đúng đúng phương, vẫn là không hận nổi. Đó là một cái đáng kính nể người. Đúng lúc này, Vô Hy đột nhiên xuất hiện ở trong sân, Vô Hy nhìn thoáng qua phía dưới, sau đó nói, Diệp Huyền vẫn chưa xuất hiện sao? Nhậm Bình Sinh lãnh đạm nói, hắn sẽ xuất hiện. Nói xong, tay phải hắn hóa chưởng, sau đó nhẹ nhàng hướng xuống đè ép. Oanh! Một luồng áp lực vô hình đột nhiên từ chân trời bao phủ mà xuống. Nhìn thấy cổ uy áp này, Trương Văn Tú vẻ mặt lập tức trầm xuống, nếu để cho này cổ lực lượng cường đại hạ xuống, toàn bộ Vạn Chiều Thư Viện sợ là đều sẽ bị san thành bình địa. Quá cường đại! Trương Văn Tú trong mắt lóe lên một tia dữ tợn, nàng tay phải cầm thương phóng lên tận trời, một đạo mũi thương từ cái kia trên mũi thương đột nhiên bạo phát đi ra. Âm âm! Toàn bộ chân trời kịch liệt rung lên. Chân trời, Nhậm Bình Sinh nhìn xem Trương Văn Tú trường thương trong tay, nói khẽ, hảo thương, đáng tiếc, còn chưa đủ. Nói xong, hắn đột nhiên một quyền đánh xuống. Oanh! Một đường to lớn quyền ấn từ chân trời bao phủ mà xuống. Phía dưới, Trương Văn Tú hai mắt híp lại, tay nàng cầm trường thương đột nhiên hướng phía chân trời ném một cái. Xuy! Trường thương trong tay của nàng phá không mà đi, đâm thẳng chân trời. Rất nhanh, chui này trường thương đâm vào cái kia đạo quyền ấn phía trên. Âm âm. Trường thương kịch liệt rung lên, sau đó rạn nứt ra, từ chân trời rơi xuống phía dưới, thế nhưng, cái kia đạo quyền ấn cũng là trực tiếp nứt ra thành hình mạng nhện. Phía dưới, Trương Văn Tú tay phải hướng phía trước một túm, một chảo này, trực tiếp bắt lấy chui này rơi xuống trường thương, thế nhưng, vừa đến tay, Trương Văn Tú vẻ mặt trong nháy mắt cự biến. Oanh! Trương Văn Tú không gian bốn phía trong nháy mắt yên diệt, cùng lúc đó, trong miệng nàng, một vệt tinh huyết chậm rãi chảy xuống. Trọng thương. Trương Văn Tú ngẩng đầu nhìn về phía chân trời Nhậm Bình Sinh, nàng vẻ mặt trở nên ngưng trọng vô cùng. Người trước mắt này, tuyệt không phải nàng có khả năng địch. Chân trời, Nhậm Bình Sinh nhìn xuống phía dưới Trương Văn Tú, hắn đang muốn xuất thủ lần nữa, đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ một bên truyền đến. Các ngươi tìm ta. Nhậm Bình Sinh quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, một tên nam tử chậm rãi đi tới. Người tới, chính là Diệp Huyền. Trương Văn Tú nhìn xem đi tới Diệp Huyền, nàng lau khóe miệng máu tươi, trong lòng buông lỏng, cái tên này cuối cùng xuất hiện. Diệp Huyền đi đến Trương Văn Tú trước mặt, hắn nhẹ nhàng xóa đi Trương Văn Tú khóe miệng máu tươi, sau đó lấy ra một giọt siêu cấp sinh mệnh chi tuyền cho Trương Văn Tú ăn vào. Thương nữ nhân của ta diệt hắn cả nhà. Này hộ đạo giả cả nhà, ta Diệp Huyền diệt định. Trương Văn Tú nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Lúc này, cái kia Nhậm Bình Sinh nhìn xem Diệp Huyền, ngươi trở nên không đồng dạng. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Nhậm Bình Sinh, cười nói, trở nên càng đẹp trai hơn sao. Nhậm Bình Sinh lãnh đạm nói, Diệp Huyền, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ta có khả năng không giết ngươi. Thế nhưng, ngươi nhất định phải giao ra cái kia tiểu tháp cùng vạn chiều thư ốc, giao ra hai thứ này, ta hai người lập tức lui về thiên đạo tinh vực. Diệp Huyền yên lặng. Nhậm Bình Sinh lại nói, đây là ngươi cơ hội cuối cùng, chớ tự lầm. Diệp Huyền cười nói, ta nếu là không đáp ứng đâu. Nhậm Bình Sinh nhìn xem Diệp Huyền, như vậy hiện tại, ngươi là có thể gọi phía sau ngươi cái vị kia bất bại A-la. Hoặc là... Nói xong... Hắn mỉm cười, có lẽ, gọi phía sau ngươi vị kia nữ tử váy trắng. Nghe được Nhậm Bình Sinh, Diệp Huyền bên cạnh Trương Văn Tú vẻ mặt đột nhiên trở nên ngưng trọng lên. Nhậm Bình Sinh vì sao dám như thế nói? Rất đơn giản. Đối phương có niềm tin. Bọn hắn lần này tìm đến Diệp Huyền, rõ ràng đã làm tốt chu đáo chuẩn bị. Nghĩ đến nơi này, Trương Văn Tú quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền. Trong mắt nàng có một vẻ lo âu. Diệp Huyền cũng không quản Nhậm Bình Sinh, mà là quay đầu nhìn về phía một bên, cười nói, tiểu đạo cô nương. Thanh âm hắn vừa dứt dưới, ánh mắt của hắn rơi chỗ không gian đột nhiên ngưng hiện ra một nữ tử. Người tới, chính là tiểu đạo. Nhìn thấy tiểu đạo, Nhậm Bình Sinh cùng Vô Hy vẻ mặt đều là trở nên có chút khó coi. Nếu như tiểu đạo giúp Diệp Huyền, chuyện kia liền vô cùng phiền toái. Dường như biết Nhậm Bình Sinh cùng Vô Hy hai người suy nghĩ, một bên tiểu đạo đột nhiên cười nói, hai vị chớ có suy nghĩ nhiều, ta lần này tới, thuần túy là muốn xem náo nhiệt, chỉ thế thôi. Các ngươi đánh các ngươi, ta nhìn ta. Nhậm Bình Sinh nhìn thoáng qua tiểu đạo, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía Vô Hy, hắn cười nói, Vô Hy tiền bối. Ngày đó tương trợ chi tình, ta Diệp Huyền khắc trong tâm khảm, ngài nếu là hiện tại rời đi, ta Diệp Huyền cùng thiên ma tộc còn là bạn tốt. Vô Hy nhìn xem Diệp Huyền, Diệp tiểu hữu, ngươi như nguyện ý giao ra cái kia giới ngục tháp cùng phòng sách, ta thiên ma tộc cam đoan không đối địch với ngươi. Diệp Huyền cười cười, hắn lòng bàn tay mở ra, vạn chiều thư ốc xuất hiện tại trong tay của hắn, hắn nhìn về chân trời Nhậm Bình Sinh cùng Vô Hy. Này phòng sách ngay tại này, các ngươi tới bắt a. Nghe được Diệp Huyền, Nhậm Bình Sinh hai mắt hơi nheo lại. Không có sợ hãi. Giờ khắc này, Nhậm Bình Sinh trong lòng hai người càng thêm đề phòng. Đúng lúc này, Nhậm Bình Sinh đột nhiên nói, đồng loạt ra tay. Thanh âm hắn hạ xuống, cùng Vô Hy trực tiếp tan biến tại chỗ. Hai người hợp lại. Rõ ràng. Hai người là muốn nhất kích mất mạng Diệp Huyền. Đúng lúc này, một tên lão giả tóc trắng đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, lão giả tóc trắng sau lưng hộc kiếm bên trong, hai đạo kiếm quang đột nhiên phóng lên tận trời. Ông ông! Hai đạo tiếng kiếm reo chấn động thiên địa. Âm âm! Trong chớp mắt, cái kia Nhậm Bình Sinh cùng Vô Hy trực tiếp nhanh lùi lại mấy trăm trượng xa. Nhìn thấy tên này lão giả tóc trắng, dừng lại Vô Hy cùng Nhậm Bình Sinh vẻ mặt lập tức trở nên khó coi. Này người, chính là cái kia thần bí cấm địa kiếm tu lão giả. Nơi xa, tiểu đạo nhìn thoáng qua lão giả tóc trắng, không biết đang suy nghĩ gì. Lão giả tóc trắng nhìn về chân trời Nhậm Bình Sinh cùng Vô Hy, trong mắt tràn đầy vẻ khinh miệt, các ngươi sâu kiến, lại vọng tưởng giết thiếu chủ của ta. Thiếu chủ! Lời vừa nói ra, giữa sân mọi người đều lăng. Diệp Huyền cũng là sửng sốt, hắn nhìn về phía lão giả tóc trắng, cổ lão. Thiếu chủ! Cổ lão nhìn thoáng qua Diệp Huyền, hắn do dự một chút, sau đó nói, ngươi là tiểu thư Nhận đệ đệ, lẽ ra nên là thiếu chủ. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, dạng này cũng có thể. Cổ lão không có để ý Diệp Huyền, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Nhậm Bình Sinh cùng Vô Hy, khóe miệng nổi lên một vệt khinh thường, các ngươi sâu kiến tồn tại, còn muốn giết thiếu chủ của ta, quả thực là nổi tiếng vọng tưởng. Thanh âm hạ xuống, hắn chân phải đột nhiên trốn một chút. Oanh! Trong mắt của mọi người, một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Chân trời, Nhậm Bình Sinh cùng Vô Hy sắc mặt hai người ngưng trọng vô cùng, lão giả này kiếm tu thực lực, không phải bình thường mạnh a. Mà đối phương gọi Diệp Huyền thiếu chủ. Vô Hy trong lòng dâng lên một cổ không ổn, bất quá hắn giờ phút này, đã không có đường lui. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, bởi vì cái kia đạo kiếm quang đã chém tới. Lúc này, cái kia Nhậm Bình Sinh đột nhiên nói, ngươi ngăn chặn cái này ngươi. Nói xong, Nhậm Bình Sinh hướng thẳng đến phía dưới Diệp Huyền vọt tới. Vô Hy biến sắc, chính mình ngăn chặn lão đầu này. Lão đầu này có thể kéo lại sao? Không dám khinh thường, Vô Hy gầm lên giận dữ, chắp tay trước ngực, một tôn to lớn vô cùng thiên ma cự tượng đột nhiên từ phía sau hắn ngưng hiện, sau một khắc. Này tôn cự tượng đột nhiên một chưởng vỗ tại cái kia đạo kiếm quang phía trên. Oanh! Chân trời, một đạo đinh tai nhức óc nổ vang tiếng đột nhiên vang lên, mà lúc này, cái kia Nhậm Bình Sinh đã đi tới Diệp Huyền đỉnh đầu, Diệp Huyền đang muốn xuất thủ, một đạo kiếm quang lại là trong nháy mắt chạm đến cái kia Nhậm Bình Sinh trước mặt. Oanh! Nhậm Bình Sinh trở về chỗ cũ. Mà chân trời! Chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo dài đến mấy trăm trượng đen kịt vết nứt, đó là kiếm xé rách ra tới. Nhậm Bình Sinh nhìn phía dưới cổ lão, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Lão đầu này thực lực, quá kinh khủng. Nhậm Bình Sinh cùng Vô Hy sắc mặt hai người đều là cực kỳ khó coi, này kiếm tu lão giả, một người căn bản kiềm chế không được. Nhậm Bình Sinh đột nhiên quay người nhìn về phía hư không bên trên, sư tôn. Hư không bên trên, một lão giả đột nhiên xuất hiện. Tiểu đạo nhìn về phía tên kia lão giả, nàng chân mày hơi nhíu lại, ngươi là tiền nhiệm đạo chủ Mạc Hư Tử. Mạc Hư Tử nhìn về phía nhỏ nói, tiểu đạo cô nương, năm đó từ biệt, ngươi phong thái vẫn như cũ a. Tiểu đạo cười nói, ngươi không tiếp tục bế quan, ra tới gom góp cái gì náo nhiệt. Mạc Hư Tử lắc đầu, trong mắt của hắn có một tia mờ mịt. Đời này không có khả năng đi đến truyền thuyết kia bên trong động nhất. Nói xong, hắn xem hướng phía dưới lão giả tóc trắng, ta ngăn chặn cái này người. Nói xong, người hắn đã tan biến tại chỗ. Phía dưới, cổ lão hai mắt híp lại, tay phải hắn mở ra, thiên nhân hợp nhất. Thanh âm hạ xuống, đỉnh đầu hắn đột nhiên xuất hiện một thanh hư ảo kiếm, sau một khắc, hắn đột nhiên cùng thanh kiếm kia hợp nhất. Oanh! Một đạo tiếng kiếm reo chấn động thiên địa. Oanh! Chân trời, cái kia Mạc Hư Tử đột nhiên bị chấn trở lại hư không bên trên. Nhìn thấy một màn này, giữa sân Nhậm Bình Sinh đám người sắc mặt lần nữa trở nên khó coi. Chớ hư từ nhìn phía dưới cổ lão, thật là lợi hại kiếm tu. Nói xong, hắn nhìn về phía Vô Hy, cùng ta hợp lại. Nói xong, hắn cùng Vô Hy trực tiếp tan biến tại chỗ. Phía dưới, cổ lão nhíu mày, hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, thiếu chủ cẩn thận. Nói xong, hắn đột nhiên bắt lại sau lưng hợp kiếm, hắn một chưởng vỗ tại cái kia hợp kiếm phía trên. Oanh! Trong chớp mắt, vô số kiếm quang từ cái này hợp kiếm bên trong dâng trào mà ra, trong khoảnh khắc, toàn bộ chân trời trực tiếp bị vô số kiếm quang bao trùm. Âm âm! Âm âm! Chân trời, từng đạo nổ vang tiếng không ngừng vang lên, mà cái kia Nhậm Bình Sinh thì là đã đi tới Diệp Huyền đỉnh đầu, hắn đột nhiên một quyền nện xuống, Diệp Huyền thả người nhảy lên, một kiếm chọc tới. Oanh! Theo một đạo nổ vang tiếng vang lên, Diệp Huyền trực tiếp thối lui đến ngoài mấy trăm trượng, mà cái kia Nhậm Bình Sinh cũng đầy đủ lui mấy chục trượng. Sau khi dừng lại, Nhậm Bình Sinh ngẩn ngơ về sau, hắn vừa nhìn về phía Diệp Huyền, làm sao có thể? Người này kiếm! Giờ này khắc này hắn phát hiện, này Diệp Huyền thực lực so với trước mạnh rất nhiều. Trước đó Diệp Huyền đối mặt hắn, không hề có lực hoàn thủ, thế nhưng hiện tại Diệp Huyền, đã có thể cùng hắn giao thủ. Mà Diệp Huyền mới nhiều năm nhẹ. Quá yêu nghiệt. Nhậm Bình Sinh đang muốn xuất thủ, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất ra một mặt lá chắn. Tu Di Thuẫn. Diệp Huyền nhìn xem Nhậm Bình Sinh, tới. Nói xong, hắn hướng thẳng đến Nhậm Bình Sinh liền xông ra ngoài. Nhậm Bình Sinh hai mắt híp lại, hắn đột nhiên một chưởng vung xuống, nơi xa, Diệp Huyền tay trái nâng lá chắn hướng phía trước liền là chặn lại. Oanh! Diệp Huyền liền người mang lá chắn trong nháy mắt nhanh lùi lại trăm trượng. Thế nhưng, hắn mạnh mẽ gánh vác Nhậm Bình Sinh lực lượng, dù sao, hắn không chỉ có Tu Di Thuẫn, còn có chút Long Giáp. Nhậm Bình Sinh đang muốn xuất thủ lần nữa, lúc này, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía chân trời, nơi đó, cái kia cổ lão đã đem Vô Hy hai người áp chế gắt gao. Nhìn thấy một màn này, Nhậm Bình Sinh vẻ mặt lập tức trở nên khó coi, hắn biết, Mạc Hư Tử cùng Vô Hy kéo không được bao lâu. Nghĩ đến nơi này, Nhậm Bình Sinh nhìn về phía Diệp Huyền, hắn gằn giọng nói, vậy liền Ngọc Thạch Câu Phần đi. Thanh âm hạ xuống. Hắn đột nhiên một chương đánh phía chân trời. Oanh! Chân trời đột nhiên xuất hiện một cái to lớn đen kịt hắc động, mà tại cái kia trong hắc động, có một cái truyền tống trận, rất nhanh, từng đạo khí tức mạnh mẽ đột nhiên từ cái kia trong hắc động truyền ra. Thấy thế, Diệp Huyền mày nhăn lại, đối phương này là chuẩn bị đem thiên đạo tinh vực cường giả đều truyền đưa tới a. Đây là muốn quần ẩu. Diệp Huyền yên lặng một cái chớp mắt. Hắn lòng bàn tay mở ra, một viên truyền tống phù xuất hiện tại trong tay của hắn, hắn trực tiếp bóp nát truyền tống phù. Oanh! Sau lưng Diệp Huyền, một cái to lớn truyền tống trận đột nhiên xuất hiện, rất nhanh, một đạo mạnh mẽ khí tức đột nhiên xuất hiện, ngay sau đó, một lão giả đi ra. Cái này người, chính là Thái Nhất Tông Tông chủ Nguyên Nhất. Nhìn thấy Diệp Huyền, Nguyên Nhất khẽ gật đầu, Diệp Tiểu Hữu. Diệp Huyền nói. Nguyên Nhất tiền bối, ta cần Thái Nhất Tông tương trợ. Nguyên Nhất nhìn thoáng qua chân trời Nhậm Bình Sinh, hắn mày nhăn lại, đạo chủ. Nhậm Bình Sinh cũng nhìn về phía Nguyên Nhất, Thái Nhất Tông. Nguyên Nhất yên lặng. Nhậm Bình Sinh trầm giọng nói, Nguyên Nhất Tông chủ, việc này không có quan hệ gì với các ngươi, còn mời chớ có nhúng tay. Nguyên Nhất cười nói đùa. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra. Một cây lệnh tiễn đột nhiên tan biến, chớp mắt về sau, từng đạo khí tức mạnh mẽ từ Diệp Huyền sau lưng cái kia truyền tống trận bên trong truyền ra. Nhìn thấy một màn này, Nhậm Bình Sinh hai mắt híp lại, vì Diệp Huyền, đáng giá ngươi Thái Nhất Tông làm như thế sao? Nguyên Nhất lắc đầu, làm người, muốn giữ chữ tín. Thanh âm hắn hạ xuống, vô số Thái Nhất Tông cường giả đã xuất hiện tại hắn sau lưng. Có thể nói, Thái Nhất Tông cường giả ra hết. Mà lúc này, cái kia thiên đạo tinh vực cường giả cũng là dồn dập xuất hiện, theo đội hình cùng về số lượng đến xem, Thái Nhất Tông là không bằng thiên đạo tinh vực. Trên không, Nhậm Bình Sinh nhìn xem Nguyên Nhất Tông chủ, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, hiện tại mang theo Thái Nhất Tông rời đi, ta có thể làm cái gì cũng chưa từng xảy ra. Nguyên Nhất yên lặng. Lúc này, Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Nguyên Nhất cười nói, hiện tại rời đi. Ta này mặt mo thật sự là không nhìn được a. Nhậm Bình Sinh gật đầu, đã như vậy, vậy ngươi Thái Nhất Tông liền cùng Diệp Huyền chôn cùng đi. Thanh âm hạ xuống, hắn xem hướng phía dưới Diệp Huyền, giết. Chân trời, vô số thiên đạo tinh vực cường giả đáp xuống. Nguyên Nhất vẻ mặt dữ tợn, giết. Nói xong, hắn chân phải đột nhiên trốn một chút, phóng lên tận trời, mà sau lưng hắn, là vô số Thái Nhất Tông cường giả. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Cổ Lão, lúc này, Cổ Lão đã áp chế gắt gao cái kia Mạc Hư Tử cùng Vô Hy, thế nhưng, Cổ Lão mong muốn chém giết hai người này, vẫn là khó khăn. Thái Nhất Tông không phải thiên đạo tinh vực đối thủ. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, lúc này, đã có Thái Nhất Tông cường giả ngã xuống. Chân trời, Nhậm Bình Sinh đột nhiên đáp xuống, mục tiêu của hắn chính là Diệp Huyền, mà tại bên cạnh hắn, còn có hai tên thiên đạo thành siêu cấp cường giả. Rõ ràng, hắn là nghĩ dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết Diệp Huyền. Đúng lúc này, cái kia phía chân trời xa xôi đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một đội thân mang áo bào trắng đeo đao cường giả vọt ra. Đại Hoang Quốc.